chú không thích gặp cái này à? Chương 3, liên hoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Minh Chu im lặng vài giây, cuối cùng duỗi tay vỗ vỗ Tạ Cảnh, nhẹ giọng nói, không phải lỗi của cậu. Tạ Cảnh, lời thoại giống như trong vở kịch tình cảm luân lý bi thảm được thốt ra. Như thể còn kèm theo cả trận mưa to trắng xóa. Mấu chốt nhất chính là, anh nhìn thoáng qua người bên cạnh, vậy mà không phủ nhận. Tạ Cảnh hơi buồn cười, phối hợp hỏi, thua ở đâu? Giản Minh Chu cũng rất thẳng thắn thành thật. Về số lượng, Tạ Cảnh gật đầu, hóa ra là người ít không đánh lại số đông. Giản Minh Chu liếc mắt, có thêm nhận thức về trình độ thành ngữ của sinh viên thể dục. Nhưng anh thấy có vẻ như Tạ Cảnh cũng không thật sự để trong lòng. Thậm chí còn nói đùa theo, nếu tính về số lượng, vậy chắc hẳn loại vận động mà chú nhỏ cảm thấy hứng thú nhất là bóng đá nhỉ. Đang nói chuyện thì đúng lúc tới cửa nhà, Giản Minh Chu móc chìa khóa ra lạch cạch mở khóa. Không, là thuyền rồng, Tạ Cảnh, về nhà ăn cơm tối xong. Tạ Cảnh rất tự giác đi dọn dẹp bàn, còn Giản Minh Chu thì về phòng của mình. Anh lấy mấy bản kế hoạch hoạt động được phát hôm nay từ trong túi ra. Bên trong bao gồm mấy buổi ký tặng sách, triển lãm truyện tranh và triển lãm chuyên đề đồng nhân cũng như danh sách khách mời danh dự theo kế hoạch. Trong đó có vài tác giả mà anh khá yêu thích. Giản Minh Chu thầm cảm thấy may mắn. Thật tuyệt khi trở thành biên tập viên truyện tranh. Đương nhiên, cũng phải cảm ơn chủ biên đã lên kế hoạch cho sự kiện này. Anh nghĩ đến việc mở WeChat, chọn ra một bức ảnh nửa người của Hạ Diệp trong vòng bạn bè, dựng màn hình trước bàn, chắp tay trước ngực, thành kính mà bái lạy. Hãy nghe tôi nói, cảm ơn anh. Cốc cốc, hai tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Chú nhỏ, Giản Minh Chu giật nảy mình lấy lại tinh thần, lập tức nhét bản kế hoạch vào trong ngăn kéo, sau đó quay đầu đáp, mời vào. Tạ Cảnh đẩy cửa bước vào, thì thấy điện thoại dựng trên bàn còn chưa cất đi. Bức hình nửa người của chủ biên đang đứng đó mỉm cười. Tạ Cảnh, Giản Minh Chu liếc mắt phát hiện, mẹ nó, ánh sáng chiếu nghiêng, trong bầu không khí lặng ngắt giữa hai người. Cảm giác tồn tại của người thứ ba mãnh liệt như vậy. Tạ Cảnh im lặng một lát, cháu chỉ muốn hỏi, chú có cần lau bàn không? Lúc này làm gì cũng có vẻ hơi dư thừa. Giản Minh Chu nhẹ nhàng lùi một bước. Cảm ơn, mời. Trong lúc đang lau dọn bàn, Giản Minh Chu đứng bên cạnh cúi đầu nhìn chăm chú vào bức ảnh vẫn luôn được bật. Khi thấy Tạ Cảnh cầm ảnh chủ biên lên, bàn tay còn dừng lại một chút, xê vẻ như xuất phát từ lễ phép, cũng gật đầu về phía bức ảnh. Giản Minh Chu rời mắt đi như không có chuyện gì xảy ra. Cách đó 10 cây em, Hạ Diệp đang lái xe đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Ngày hôm sau, Tạ Cảnh lại đi tập huấn. Hôm nay Giản Minh Chu không cần tới công ty, nhàn nhã làm ổ trong phòng sách đọc nốt bộ truyện tranh trước đó. Nói là làm ổ, thì thật sự là làm ổ, cả người anh đều vùi trong sofa. Từ tư thế đến tâm hồn đều 10 phần viên mãn, làm ổ được một nửa. Điện thoại của Tạ Trì lại gọi tới. Minh Chu, cháu trai lớn nhà tôi, đang tập huấn. Giản Minh Chu lật sang trang mới, đầu cũng không ngẩng lên. Tạ Trì, tôi biết, tôi muốn nói là cháu trai lớn nhà tôi để quên giấy chứng nhận tập huấn ở nhà. Gửi tin cho tôi bảo tôi nhờ cậu gửi chuyển phát nhanh đến cho nó, để thanh toán khi nhận hàng là được. Giản Minh Chu cảm thấy hơi xấu hổ. Hình tượng kẻ ngốc khắp nơi tìm cháu trai đã ăn sâu vào trong tâm trí rồi. Giấy chứng nhận tập huấn ở đâu? Ở trên bàn trong phòng nó. Tạ Trì lại nói, đúng rồi, hai người chưa trao đổi phương thức liên lạc à, Giản Minh Chu. Quên mất, đúng hơn là, hình như không ai nghĩ đến việc này. Chứng nhận tập huấn để ở nơi rất dễ thấy trên bàn. Giản Minh Chu nhanh chóng tìm được. Cúp điện thoại của Tạ Trì, rồi hơi ngập ngừng với phương thức chuyển phát nhanh. Chứng nhận tập huấn này hẳn là rất quan trọng. Gửi chuyển phát nhanh cũng mất rất nhiều thời gian. Vừa hay hôm nay không có việc gì, dứt khoát đến trường xem thử đi. Anh cầm chứng nhận đi ra khỏi cửa. Từ đây đến đại học F rất gần. Đi taxi không tới 10 phút. Đại học F là một khuôn viên mở. Giản Minh Chu vào trường hỏi địa chỉ. Một đường tìm kiếm khu vực tập huấn. Địa điểm tập huấn nằm ở cuối phía đông của sân thể dục. Vừa rẽ vào khúc cua, thảm cỏ xanh và đường băng đỏ quen thuộc hiện ra trước mắt. Trên sân thể dục tụ tập mấy nhóm sinh viên phân tán rải rác. Hơi thở thanh xuân rào rạt ập vào mặt. Người đầu tiên phát hiện ra Giản Minh Chu là chú chó nhỏ lông vàng ngày hôm qua. Ế, anh Minh Chu, chú chó nhỏ lông vàng vẫy vẫy tay từ đằng xa. Lại quay đầu gọi một câu. Tạ Cảnh, chú nhỏ cậu tới. Giọng nói lành lót của cậu khiến nửa cái sân thể dục đều nhìn lại đây. Tạ Cảnh đang nói chuyện với huấn luyện viên cũng nhìn sang. Thấy Giản Minh Chu đi tới, Tạ Cảnh hơi sửng sốt. Chú nhỏ, dưới ánh mặt trời, ngũ quan sâu thẳm của cậu càng thêm sáng rõ đẹp đẽ. Cổ hơi ẩm ướt mồ hôi, thân hình đổ bóng ở giữa hai người khi cậu tiến lại gần. Giản Minh Chu đưa qua giấy chứng nhận tập huấn của cậu, sao chú lại tự mang tới? Tôi theo gió đến, tiện đường siêu tầm tư liệu. Tạ Cảnh khó hiểu nhíu mày, môi vừa mấp máy, huấn luyện viên bên cạnh đã bước tới vỗ vai cậu. Được rồi, nhanh chạy đi đăng ký đi, có cái chứng nhận mà cũng quên mang. Tạ Cảnh dừng chuyện, nói, cảm ơn, với Giản Minh Chu, chú nhỏ, cháu đi trước. Giản Minh Chu xua xua tay, loáng cái đi đến khán đài. Chó nhỏ lông vàng đang đứng cạnh khán đài. Đầu cua không biết cũng lại đây từ khi nào. Anh Minh Chu, anh tới đưa giấy chứng nhận cho Tạ Cảnh à? Ừ, tiện thể tới đây đi dạo. Chó nhỏ lông vàng tên là Hà Tập, đầu cua là Chu Hứa Dương. Nghe hai người nói hôm nay tình cờ có buổi tập huấn chung của một số trường, nên phải dùng chứng nhận tập huấn để đăng ký. Vậy anh tới thật đúng lúc. Hà Tập nói, Tạ Cảnh lợi hại lắm, là chủ lực của đội điền kinh. Trận đầu tiếp theo là đến lượt cậu ấy. Anh xem, Giản Minh Chu nhìn theo, thì thấy Tạ Cảnh đã đăng ký xong. Đi tới cuối đường băng, ánh nắng từ mắt cá chân tràn đầy sức mạnh của cậu kéo thành một cái bóng thật dài. Tấm lưng cao lớn hướng về phía ánh mặt trời, bả vai rũ xuống, liếc mắt nhìn sang như ngang bằng với bầu trời xa xăm. Động tác chuẩn bị kết thúc, theo đó là một tiếng còi. Uf, Tạ Cảnh gần như lao ra ngoài ngay lập tức, khí chất nhàn nhã tùy ý ngày thường không còn sót lại chút nào. Mang theo sức mạnh bộc phát kinh người, chiếc áo phông đỏ sậm để lại bóng mờ trong gió. Cơ bắp cuồn cuộn như đang nhỏ từng giọt mồ hôi. Khoảnh khắc cậu lướt qua trước mắt Giản Minh Chu khiến anh thầm cổ vũ trong lòng. Giản Minh Chu nín thở, đến tận khi bóng đỏ biến mất, anh mới phản ứng lại, lấy di động ra, tách tách, tách tách, suýt thì quên chuyện siêu tầm tư liệu. Chu Hứa Dương đứng bên cạnh ló đầu nhìn. Anh Minh Chu, anh ở đây chụp bóng Tạ Cảnh à? Giản Minh Chu cúi đầu xem ảnh chụp. Không sao, có hình dáng là đủ rồi. Cho tác giả can lại đường nét tham khảo. Chu Hứa Dương, sau khi trận đấu tập của nhóm đầu tiên kết thúc, Tạ Cảnh lui về khu vực nghỉ ngơi uống nước. Khu vực nghỉ ngơi cách khán đài một quãng ngắn. Từ đây có thể thấy bóng dáng Giản Minh Chu, dường như đang trò chuyện vui vẻ với Hà Tập và Chu Hứa Dương, hai người chiến thắng về số lượng. Tạ Cảnh, đó là chú nhỏ của cậu à? Phía sau vang lên một giọng nói. Tạ Cảnh quay đầu, là đội trưởng đội vượt chướng ngại vật nữ bên cạnh Nghê Nhiên. Ừ, Nghê Nhiên cột tóc đuôi ngựa gọn gàng, tùy tiện nhìn về phía ba người đang nói chuyện vui vẻ. Ồ, tương đương vừa rồi còn tưởng là chú nhỏ của Hà Tập. Tạ Cảnh quay mặt đi, ngửa đầu uống mấy ngụm nước, Nghe Nhiên cười ha ha, đùa thôi, cô cười xong lại nhìn về phía Giản Minh Chu. Nhưng mà nói thật, chú nhỏ của cậu thật sự rất đẹp trai. Này, anh ấy có bạn gái chưa? Tạ Cảnh nghĩ đến căn nhà ở một mình kia. Chắc là chưa, cậu cười như không cười hỏi. Sao vậy? Nghe Nhiên tỏ vẻ ngượng ngùng ôm mặt. Đúng mẫu người tôi thích tương đương. Tạ Cảnh thuận miệng nhắc nhở. Tuy rằng không nhìn ra, nhưng chú tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều. Cậu thì biết cái gì? Thế này mới có sức hấp dẫn. Trưởng thành lại dịu dàng. Tính cách Nghe Nhiên vẫn luôn phóng khoáng. Khi cô nói thích, cơ bản chỉ là nói vui thôi. Còn về sức hấp dẫn, trưởng thành, dịu dàng, Tạ Cảnh nhìn về phía Giản Minh Chu. Người sau có dáng người rất anh tuấn, đường nét sườn mặt ôn hòa tươi sáng, mái tóc mềm mại dưới ánh mặt trời ánh màu hạt dẻ ấm áp. Đang giơ điện thoại lên không biết chụp cái gì, quả thật có cảm giác thân thiện và bình yên. Còn chưa kịp xác định cảm giác thân thiết này đến từ đâu thì nghe thấy Nghe Nhiên nói. Tôi rút lại lời vừa nói. Chú nhỏ cậu thật sự rất giống trưởng bối của cậu. Tạ Cảnh quay đầu. Sao? Ngày đầu tựu trường, bố mẹ tôi cũng đứng ở sân thể dục, ký túc xá, khu dạy học rồi giơ điện thoại chụp không ngừng như vậy. Cô bổ sung, cảm giác như nhà họ Ngô có một đứa con vừa mới trưởng thành. Tạ Cảnh, ở phía bên kia, Giản Minh Chu vẫn còn đang trò chuyện với đám người Chu Hứa Dương. Hai nhãi con này không hề khách sáo mà nhờ người ta chụp ảnh cho bọn họ. Giản Minh Chu tách tách liên tục, đằng sau gáy lại bắt đầu ửng đỏ. Ly nước đập nhẹ lên ghế nghỉ, Tạ Cảnh đứng dậy đi về phía bên kia. Bóng đen thoáng qua trước mặt Nghe Nhiên. Nghe Nhiên ngẩng đầu, sao vậy? Tôi đi làm bóng dâm cho người ta. Tạ Cảnh thành thạo nói. Chú nhỏ không phơi nắng được. Nghe Nhiên, cô bối rối tiêu hóa giọng điệu tự nhiên của Tạ Cảnh. Hà, cậu ta đang trồng hoa à? Buổi tập huấn tập trung kết thúc lúc trạng vạng. Giản Minh Chu cũng ở lại đến tối. Cùng đám người Tạ Cảnh đi ra cổng trường. Ảnh tư liệu chụp được không ít. Trong đó có cả khu dạy học, thư viện. Wow, tập huấn chung đúng là mệt mỏi quá đi. Hà Tập duỗi tay, may mà sáng mai được nghỉ ngơi nửa ngày. Ế, hay là tối nay chúng ta tụ tập ăn uống đi. Tự khao bản thân cái nhỉ. Chu Hứa Dương khen ngợi. Cậu đối xử với chính mình khá tốt đấy. Hà Tập hỏi, ý mọi người thế nào? Tụ tập chứ, Tạ Cảnh đi không? Anh Minh Chu cũng đi cùng đi. Lần trước đã thống nhất rồi. Tạ Cảnh sao cũng được. Được, cậu nói xong lại nhìn về phía Giản Minh Chu. Chú nhỏ, Giản Minh Chu đoán là cậu ngỏ ý muốn mời mình. Liền gật đầu, ok, một nhóm 5-6 người bọn họ tìm được một quán ăn. Thân là sinh viên thể dục, lại còn là thiếu niên trong độ tuổi đôi mươi. Vừa ngồi xuống là gọi một bàn đầy đồ ăn, còn gọi hai chát bia, một bàn dài sát tường. Ba chỗ ngồi đối diện nhau, Giản Minh Chu ngồi xuống bên cạnh Tạ Cảnh, bên còn lại là Hà Tập. Bọn họ vừa ngồi xuống, Hà Tập tràn trề hứng thú nói. Anh Minh Chu, anh gửi ảnh chụp chúng em hôm nay cho em đi. Giản Minh Chu mở điện thoại ra. Đợi chút, hay là chúng ta thêm WeChat trước nhé? Được, để anh quét em cũng thêm. Chu Hứa Dương sán lại theo. Ba người cầm điện thoại túm tụm lại, bầu không khí khá tốt. Giản Minh Chu còn đang khí thế ngất trời thêm bạn mới với hai thằng nhóc kia thì chợt khựng lại. Đột nhiên nhớ tới sáng nay đưa giấy chứng nhận tập huấn. Anh lại quên thêm Tạ Cảnh rồi. Khi nhận ra điều này, mới phát hiện người bên cạnh có hơi im ắng. Giản Minh Chu quay đầu, thì thấy Tạ Cảnh một tay chống cằm, lặng lẽ nhìn về phía bọn họ, gương mặt dưới ánh đèn càng có vẻ sâu xa hơn, không nhìn ra được chút cảm xúc dư thừa nào. Ánh mắt chạm nhau, trong giây lát như có thứ không cần nói cũng hiểu. Tạ Cảnh hơi nhướng mày, mang theo nụ cười không rõ ý. Chú nhỏ, đừng có cười. thật sự là đã lỡ quên mất cậu. Giản Minh Chu dáng thuận theo bầu không khí, cố gắng đưa điện thoại ra một cách tự nhiên nhất có thể. Tiểu Cảnh, chúng ta cũng quét đi. Tạ Cảnh phối hợp mở WeChat ra. Được, mọi người trong bàn đều đồng loạt quay đầu. Hà Tập cầm điện thoại lập tức như cầm một củ khoai lang nóng phỏng tay. Hóa ra hai người còn chưa thêm bạn tốt hả? Một tiếng tít vang lên chứng thực điều đó. Giản Minh Chu nhìn giao diện hiện lên trên điện thoại. Tên WeChat của Tạ Cảnh rất đơn giản. Chỉ một chữ Cảnh, rất phù hợp với phong cách đời thường của cậu ấy. Cũng rất có phong cách nam chính vườn trường. Giản Minh Chu đang định thêm một chữ Tiểu vào trước ghi chú thì nghe thấy Tạ Cảnh vừa sửa ghi chú vừa hỏi: "Hôm nay chú nhỏ chụp cho các cậu rất nhiều ảnh à?" Hà Tập lập tức thay người bưng nước. "Cũng chụp cậu, vậy à?" Tạ Cảnh để điện thoại xuống. "Cháu xem thử." Ba người đồng loạt im lặng. Hà Tập, Chu Hứa Dương, Giản Minh Chu. Chu Hứa Dương nghĩ đến đống ảnh chỉ có bóng người lờ mờ kia. Lúng túng nói: "À, chủ yếu chụp." Giản Minh Chu nói tiếp: "Ý tứ, Tạ Cảnh có hơi hiểu mà nhìn qua. Cũng may lúc này đồ ăn được bưng lên, đúng lúc phá vỡ bầu không khí tương đối im lặng kia." Hà Tập nhanh chóng đứng dậy, nâng ly bia: "Được rồi, chúng ta cụng ly." Buổi liên hoan kết thúc trong vui vẻ. Bia cứ một chát lại một chát. Giản Minh Chu uống không ít. Anh là kiểu uống rượu vào sẽ hiện hết lên mặt, nhưng anh tự cảm thấy tửu lượng của mình vẫn rất tốt. Phẩm rượu cũng tương đối khá, đến giờ vẫn tỉnh táo như cũ. Nhìn đi, anh còn có thể xếp vỏ tôm hùm thành hình hoàn chỉnh. "Chú nhỏ." Bên cạnh truyền đến một giọng nói trầm thấp. Một bàn tay to rộng che chén rượu của anh đi. Tạ Cảnh nhìn sang: "Chú không được uống nữa." Giản Minh Chu không biết mặt với tay mình đã đỏ bừng. Anh giải thích: "Không sao, tôi vẫn tỉnh." Một bàn người, Hà Tập mở miệng: "Sắp ngất luôn rồi mà kêu vẫn tỉnh." Sau đó bị Chu Hứa Dương đạp một cú dưới bàn. "Ai ra, Chu Hứa Dương, ăn uống cũng gần xong rồi nhỉ?" "Ừ." Tạ Cảnh đứng dậy: "Để tôi đi tính tiền trước." Giản Minh Chu đứng lên theo: "Chú nhỏ mời các cậu." "Không không không không." Một đám nam sinh lập tức cản anh lại. "Chúng ta à, anh Minh Chu, anh chuyển phần của mình cho Tạ Cảnh là được. Ở đây đều là sinh viên thể dục, tay dài chân dài, sức lực lại lớn." Giản Minh Chu giãy giụa một lúc mà không chút nhúc nhích. Đành phải thỏa hiệp. Nhìn hóa đơn tính toán, anh vốn dĩ tốt nghiệp đại học danh tiếng, thành tích rất tốt, tính nhẩm hóa đơn một lát là ra. Giản Minh Chu vừa nhanh nhẹn chuyển tiền, vừa nghĩ thầm: "Xem đi, đã bảo bây giờ tôi vẫn tỉnh mà." Tạ Cảnh nhanh chóng thanh toán hóa đơn và quay lại. Đám người kéo nhau bước ra khỏi quán ăn. Bầu trời bên ngoài đã đen kịt, gió đêm lành lạnh thổi qua, hơi say tỏa khắp. Các nam sinh top 5 top 3 chào tạm biệt. Giản Minh Chu đứng dưới đèn đường, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt ươn ướt. Chu Hứa Dương nhìn vài lần, do dự hỡi: anh Minh Chu, anh có thể về nhà không?" Giản Minh Chu thầm nhíu mày: "Một hai người đều đang coi thường ai vậy?" Anh gật đầu chắc chắn: "Tôi rất tỉnh táo." Giọng điệu nghe vào tựa như đang nói: "Trạng thái tinh thần của tôi rất tốt á, trạng thái tinh thần của tôi rất tốt á." Mọi người không khỏi ghé mắt nhìn anh, muốn nói lại thôi. Tạ Cảnh im lặng, quay sang nhìn chiếc xe điện công cộng bên đường. "Chú nhỏ, để cháu đưa chú về." Tạ Cảnh mới là người không tỉnh táo ấy. Giản Minh Chu cảnh giác giữ chặt cánh tay cậu. Điều khiển xe điện cũng coi là say rượu lái xe đấy. Anh cảm thấy mình cực kỳ rõ ràng mạch lạc. Thậm chí không đợi Tạ Cảnh mở miệng, anh đã soạn ra tiêu đề tin tức ngày mai. Giản XX, Tạ XX chú tại tiểu khu Hoa Vân bị bắt quả tang đồng thời lái xe khi đang say rượu. "Mọi người, Tạ Cảnh." Gió đêm lành lạnh thổi qua, Tạ Cảnh nhìn dáng vẻ nghiêm trang của Giản Minh Chu, cũng nhẹ nhàng mở miệng. Chú nhỏ, nếu không có hai tài xế thì không thể gọi là đồng thời say rượu lái xe được. Cách chương.